Hôn ý triền miên, vợ yêu của tổng tài rất thích. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vân Huệ nhếch miệng cười, nhưng tất cả đàn ông đều thích cô gái trẻ trung, xinh đẹp, dáng người đẹp, tiểu trì, em biết vì sao chị đặc biệt thích em không bởi vì hợp ý trì ngữ mặc suy đoán nói. Bởi vì em tự trọng, tự ái, sẽ không bởi vì bản thân xinh đẹp liền nghĩ trăm phương ngàn kế đi dụ dỗ đàn ông để kiếm tiền, lợi ích. Em chịu khó, cố gắng, có nguyên tắc của mình, hiền lành, chính nghĩa, quả cảm, thông minh, biết được việc nào nên làm việc nào không nên làm, trên người giới trẻ, những thứ này bình thường đều rất quý giá. Trì ngữ mặc xấu hổ cười cười, em bị sư phụ khen đến mức cũng thấy ngại, thế nhưng em thế này, kết quả cuối cùng bình thường là chẳng làm nên trò trống gì. Trương Vân Huệ tàn nhẫn nói. Trì ngữ mặc trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Em cái gì cũng tốt nhưng em đã mỹ hóa hiện thực. Đây cũng là sự bi ai của hiện thực, rất nhiều nữ cường nhân, phấn đấu đến phút cuối thật sự trở thành người đánh đâu thắng, không cần đàn ông, không cần tỏ ra yếu đuối, cho dù trời sập xuống, cũng là tự mình đỡ lấy, không rơi lệ, bởi vì rơi lệ cũng không có người đau lòng, nhưng, nghĩ đến việc từ đầu tới đuôi đều cô độc một mình, em cảm thấy bọn họ sẽ đau lòng sao? Trương Vân Huệ hỏi, Trì ngữ mặc không hiểu sư phụ nói những lời này là có ý gì, không có nói tiếp, mong chờ nhìn Trương Vân Huệ chờ cô nói tiếp. Tiểu Trì, năm nay em đã 24 rồi phải không, trong thời đại nữ giới trưởng thành ngày càng sớm, cái tuổi này đã không nhỏ, rất nhiều cô gái 20-21 tuổi, đã có bạn trai ổn định thậm chí có người đã kết hôn, trước khi em kết hôn, cũng phải quen 2 năm, đến lúc đó đã 26 rồi, nếu như gặp phải người không thích hợp lại quen thêm một người tuổi cũng sẽ lớn hơn. Ý của sư phụ là muốn em tìm một người bạn trai. Trì ngữ mặc nghi ngờ hỏi. Ý của chị là, muốn em trở thành người phụ nữ có tâm cơ, đừng đầy ngập nhiệt huyết mà bị người ta nhìn cái là nhìn thấu, cũng đừng đơn thuần như vậy, nhân lúc còn trẻ tìm người đàn ông có tiền gả đi. Trương Vân Huệ khuyên nhủ. Nếu như đối phương rất có tiền, nhưng rất phong lưu, chị một chút cũng không hiểu rõ hắn ta, thậm chí không cách nào đi vào thế giới của hắn ta, cho dù kết hôn, cần phải không có tôn nghiêm mà nịnh bợ thì sao? Trì ngữ mặc hỏi, em cho rằng không có tiền sẽ không phong lưu, em cho rằng quen biết 10 năm, em sẽ có thể hiểu rất rõ hắn. Đàn ông là sẽ thay đổi, nếu như thứ mà đối phương cho em không phải là yêu chí ít có tiền, sau khi có tiền, em có thể đổi lấy tôn nghiêm, đợi em có tiền tới một mức nhất định, không muốn chịu đựng nữa, còn có thể không chịu đựng. Trì ngữ mặc không hiểu. Em bắt đầu cố gắng, 35 tuổi cho dù cô đơn một mình, nhưng em có sự nghiệp và tiền, đợi đến năm 35 tuổi ly hôn, em ngoại trừ tiền còn có cái gì? Em bắt đầu cố gắng làm việc, 35 tuổi không nhất định có tiền, ngoài việc cô đơn cả đời, còn có một chuyện không làm nổi, bị cuộc sống làm mệt, nhưng em tìm đàn ông có tiền, mới nghĩ tới việc lập nghiệp, ngoại trừ tiền, còn có sự nghiệp. Trương Vân Huệ xác định nói, em không muốn cuộc sống lạnh lẽo. Trì ngữ mặc không đồng ý, hiện thực không phải em không muốn, là không phải nhận, lần này nếu không phải em tìm người giúp chúng ta, có thể đã trực tiếp phá hỏng mất rồi, qua chuyện này, em còn không phát hiện ra tầm quan trọng của quyền thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sư phụ không phải nói, thích nhất chính là lòng tự trọng tự ái của em sao? Trì ngữ mặc không hiểu, vành mắt hơi đỏ lên, Trương Vân Huệ nhếch miệng cười. Chị thích nhưng đối với em mà nói, chưa hẳn là chính xác, ví dụ như chuyện của Trương Hồng, em lao tâm lao lực giúp cô ta như thế, xém chút phải vào tù ngồi, cô ta cầm một khoản tiền đi rồi, có cho em một phần không? Em không cần số tiền này, em làm chuyện em cho là đúng, mẹ em nói, nếu như chỉ cho không yêu cầu báo đáp thì sẽ có được sự thanh thản trong tâm hồn, nếu như cho mà nghĩ tới báo đáp thì sẽ khiến mình nghĩ sai lệch. Em biết sư phụ là vì tốt cho em, muốn em sống hạnh phúc, nhưng với em mà nói, hạnh phúc không phải tiền và quyền thế. Vậy là cái gì? Trương Vân Huệ hỏi, Trì ngữ mặc dừng lại có chút xấu hổ, nhưng hôm nay sư phụ thôi tâm tình với cô nhiều như vậy cô cũng không muốn giấu giếm. Em muốn một gia đình hoàn chỉnh, cho dù có mệt đi nữa, về đến nhà, nhìn thấy khuôn mặt của con cái, nụ cười của ông xã, cũng sẽ cảm thấy ấm áp, cảm thấy, phấn đấu cực khổ đi nữa cũng là đáng. Vậy trước đó em ít nhất phải có một người bạn trai, em 24 tuổi rồi, bạn trai cũng không có một người. Trương Vân Huệ nói, Trì ngữ mặc bừng tỉnh, sững sờ nhìn Trương Vân Huệ. Trong tình yêu đừng đơn thuần nữa, phải có chút tâm cơ, đúng rồi, em còn chưa biết, sau khi chị biết mình bị phản bội đã làm gì phải không? Trương Vân Huệ mỉm cười hỏi, Trì ngữ mặc lắc đầu chờ Trương Vân Huệ nói. Chị trực tiếp chuyển ra khỏi nhà của hắn, không nói lời nào, cũng không làm gì, chị cho rằng bản thân chị đó là sự giải thoát, mãi đến khi 2 năm sau gặp lại bọn họ, mới biết được đó chính là ngu xuẩn, người ta sẽ không biết ơn, cũng sẽ không áy náy, càng không cảm thấy mình làm sai, ai cũng thích vui vẻ, nhưng, dựa vào cái gì, niềm vui của bọn họ phải xây dựng trên nền tảng nỗi đau của chị. Trương Vân Huệ lúc nói lời này có chút kích động, Trì Ngữ mà cảm nhận được sự khó chịu dày vò cùng phẫn nộ của sư phụ, nhân sinh có mấy cái 10 năm có thể lãng phí chứ. Việc sư phụ phải làm chính là tìm một người đàn ông tốt hơn tên đàn ông kia, sư phụ nhất định sẽ tìm thấy. Trương Vân Huệ mỉm cười. Đúng vậy, chị nên đi là người tốt hơn hắn ta, nhưng thế này cũng không thể giải nỗi hận trong lòng chị muốn hắn thân bại danh liệt thê ly tử tán, cho nên chị làm một chuyện khác. Trì Ngữ mà có chút khẩn trương, cô không muốn nghe bí mật của người khác, bình thường thì người chết nhanh nhất đều là người biết nhiều bí mật nhất. Cho nên cô không hỏi cũng cụp mắt xuống. Chị tìm một người đàn ông, giả làm người giàu có đẹp trai, đi dụ dỗ bà xã hắn, nhưng mà dùng thân phận 2 tháng, bọn họ đã lên giường, trong bụng bà xã hắn còn mang bầu đứa con của tên khác, đòi ly hôn với hắn, còn người đàn ông mà chị phái đi thành công thoát thân, biến mất trong biển người. Nhân tính chính là không cho phép thăm dò, nếu như có thể Tiểu Trì, đừng ôm hy vọng quá lớn với tình yêu, nhân lúc mình còn trẻ, có vốn liếng, tìm người đàn ông có tiền gà đi. Cái gì cũng có thể phản bội em, ngoại trừ tiền. Trương Vân Huệ thành khẩn nói, Trì Ngữ mặc trầm mặc, Trương Vân Huệ hôm nay nói nhiều với cô như vậy, tạo ra sự công kích rất lớn đối với nhân sinh quan cùng thế giới quan của cô, rất nhiều chuyện cô còn không cách nào đồng ý, nhưng, có một điểm Trương Vân Huệ thuyết phục được cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ước mơ của cô là muốn một mái nhà ấm áp như vậy, đầu tiên nên có một người bạn trai. Có lẽ cô không nên chờ đợi nữa, cũng không nên xem xét nữa, cô nên. Yêu rồi, ngoại trừ sự nghiệp ra, vì ước mơ của mình phấn đấu hơn nữa. Cách chương.